Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131. Hagoromo nhất tộc sau cùng thủ đoạn, tuy là Kagesu không biết là tình huống gì, thế nhưng tận dụng thời cơ, Kagesu trực tiếp huy động trong tay Muramasa, nhất chiêu xuống phía dưới, nhất thời máu kia ánh đao màu đỏ. Trực tiếp ở đối phương lôi điện cự nhân trên người, để lại một cái vết đao sâu hoắm. Cũng chính là cái này phút chốc, Kagezeu vốn định sử dụng phi lôi thần chi thuật thoát đi. Nhưng là lại phát hiện, thời khắc này lôi điện cự nhân cũng không có nổ tung khuynh hướng. Không biết ở nơi nào Hakzetsu, cũng là âm trầm cười. Các người Hagoromo nhất tộc vốn chính là ta chế tạo ra chủng tộc. Hơn nữa các ngươi lại lấy sinh tồn lam độn, đều là bởi vì có ta chakra, gia nhập vào mới, chỉ có, hình thành, nếu không, các ngươi cho rằng thủy gia lôi, sinh ra lam độn sẽ như thế cường đại, ta có thể dễ dàng khống chế sinh tử của các ngươi. Hiện tại trở thành Uchiha Kagesu đá đặt chân A, thời khắc này lôi điện cự nhân bên trong thân thể. Hagoromo thiên hai mắt trợn cự đại, không dám tin nói đến, ngươi, làm sao có thể, ta Hagoromo nhất tộc dĩ nhiên là ngươi chế tạo ra, ngươi rốt cuộc là người nào, tại sao phải xuất hiện tại trong đầu của ta, còn ngươi nữa tại sao phải giúp Uchiha Kagesu, hắn chính là Uchiha nhất tộc, ngươi dĩ nhiên nói sáng tạo ra Hagoromo nhất tộc. Ngươi nhưng là tổ tông của chúng ta a, tại sao muốn làm như vậy? Không có vì cái gì, chỉ là bởi vì Uchiha Kagesu nhưng là có không nhất thiết thân phận, chỉ bằng mượn hắn đây thân phận, tuyệt đối không phải các ngươi có thể động. Hakzetsu cùng Hagoromo ngày đối thoại, Kagesu không biết, nhưng là Kagesu biết có người trợ giúp chính mình. Nhưng là Kagesu tuyệt đối sẽ không nghĩ đến là Hakzetsu tại bang trợ chính mình. Lúc này, Kagesu trực tiếp đem Susanoo tay trái bỏ vào đối diện lôi điện cự nhân trên người. Sau đó liền thấy được màu máu đỏ hỏa diễm bao vây lấy thời khắc này lôi điện cự nhân. Bị bao vây trong nháy mắt, máu kia màu đỏ hỏa diễm từ từ xuất hiện từng tầng một, màu máu đỏ hàn băng. Đem cái này lôi điện cự nhân vây quanh đóng băng lại. Cái này phút chốc, Kagezeu biết mình rốt cuộc đem Hagoromo thiên giết chết. Thế nhưng trên thế gian tất cả mọi chuyện đều là không đến cuối cùng phút chốc, là không thể xác định sự tình. Cái này phút chốc, lôi điện cự nhân trong Hagoromo thiên trực tiếp quát lên, không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi tại sao phải giúp Uchiha Kagesu. Thế nhưng ta cho ngươi biết, ta Hagoromo thiên thà làm ngọc vỡ. Nói xong, Hagoromo thiên trực tiếp uống được. Các tộc nhân, lúc này đây, chúng ta đều biết chúng ta Hagoromo nhất tộc đã không có đường sống. Sử dụng lam độn một chiêu cuối cùng a, đem chúng ta hóa thành quang a. Hagoromo ngày thanh âm trực tiếp từ lôi điện cự nhân trong truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cái này phút chốc tất cả mọi người nhìn cái kia lôi điện cự nhân trong có bốn cái vật sáng. Cái này bốn cái vật sáng chung nói đến làm độn hóa quang. Trong ánh sáng, Kageu thấy được thời khắc này Hagoromo thiên đang chậm rãi tiêu tán. Một chiêu này hay là hóa quang, chính là Hagoromo nhất tộc nhân đem thân thể cùng tinh thần lực tất cả đều biến thành lam độn chakra. Sau đó cái này lam độn chakra tạo thành một cái laser cầu. Sau đó cái này laser cầu trực tiếp hóa thành một người giống là thái dương một dạng quang cầu, hướng về bốn phía phóng xạ ra giết người laser. Cái này phút chốc, Kagesu chứng kiến rất nhiều Hagoromo nhất tộc nhân đã bắt đầu sử dụng một chiêu này hóa quang. Kagesu mắt thường trong thấy được từng cái quang cầu. Cái này phút chốc, Gageu hướng về phía sau thối lui. Loại này laser dưới, coi như là Susanoo lực phòng ngự cường đại, cũng không đỡ được. Cái này hơn 2 vạn người laser oanh tạc a. Gageu đang muốn thối lui. Thế nhưng cái này phút chốc, một cái màu máu đỏ cánh tay đem Kagesu bắt lại. Đây là bị đóng băng lôi điện cự nhân. Cái này phút chốc, Hagoromo Thiên cười ha ha lên, nói rằng, ngươi không phải là không muốn để Uchiha Kagesu chết đi sao? Thế nhưng ta chính là để Uchiha Kagesu đi tìm chết, đi tìm chết, đi tìm chết, trong thanh âm, mang theo vô tận bi thương và bi thương. Cái này phút chốc, Kagesu dùng sức lôi kéo tay Susanoo hai tay. Thế nhưng cái này phút chốc, cái kia vốn là lôi điện cự nhân trực tiếp hóa thành 4 cái lôi điện cự nhân. Tuy là cái này lôi điện cự nhân không có Kagesu Susanoo cự đại. Thế nhưng 4 cái lôi điện cự nhân cũng là hung hăng đem Kagesu Susanoo ôm lấy. Lúc này, Kagereu nhìn cái kia đã xuất hiện hơn vạn cái, giống như lam sắc tiểu thái dương quả cầu ánh sáng, rậm rạp chằng chịt xuất hiện tại nơi nào. Cái này phút chốc, Kagereu trực tiếp hô lớn, tất cả đều rút lui khỏi, tất cả đều rút lui khỏi. Cũng may, vừa rồi bởi vì Kagesu chiến đấu, rất nhiều người đã cách xa nơi đây, cho nên bây giờ, ở phía sau một lòng dưới sự chỉ huy, rất nhanh mọi người đều hướng về hậu phương doanh địa triệt hồi. Thế nhưng cái này phút chốc, chỉ để lại Kagesu một người. Nhưng là Kagesu cũng không có nửa điểm lo lắng ý tứ. Bởi vì Kagesu nhưng là có phi lôi thần chi thuật. Cũng chính bởi vì có điểm này, cho nên Kagesu những thủ hạ kia cũng không có lo lắng Kagesu tử vong. Thế nhưng cái này phút chốc, đã chỉ còn lại có một cái đầu lâu Hagoromo Thiên, cũng là trực tiếp ha ha cười nói, Uchiha Kagesu, ta Hagoromo nhất tộc chết vào tay ngươi, cũng diệt tại tay ngươi. Thế nhưng ngươi cái này nhân loại trung quy sẽ chết bởi trong tay của ta. Ha ha, trên mặt đất câu ngọc ta chẳng lẽ không biết sao, vốn chính là vì giết ngươi, mà giả bộ không biết. Hiện tại cái này câu ngọc nhưng là không có nửa điểm chỗ dùng. Kagezeu thanh sở thấy được một cái lôi điện hình dáng thuật thức. Trực tiếp đem trên mặt đất huyết sắc tam câu ngọc bao trùm lại. Cái này phút chốc, Kagezeu trong 2 mắt xuất hiện một tia tinh quang. Sau đó lạnh lùng quát lên. Ngươi một vị đem ta tất cả không gian tọa độ tất cả đều bị hủy. Ngươi là có thể giết ta sao? Không muốn si tâm vọng tưởng. Nói xong, Kagereu trực tiếp bên phải thủ ấn ở tại trong hư không. Sau đó xuất hiện một cái màu đen không gian. Kagereu trực tiếp nhảy tiến vào. Ở Kagesu nhảy vào đi trong nháy mắt. Trong nháy mắt toàn bộ trong bầu trời xuất hiện ánh sáng màu lam chói mắt. Hào quang màu xanh lam này chính là từng cái lam sắc laser. Cái này laser tất cả đều hóa thành đòi mạng vũ khí. Cái này phảng phất là đến từ trời cao giống giận, lạt tới từ cái kia thần linh thẩm phán. Toàn bộ chiến trường, có mấy ngàn thước dài, mấy ngàn thước chi chiều rộng. Thế nhưng giờ phút này mấy ngàn dặm, tất cả đều hóa thành một cái ánh sáng màu xanh địa vực. Cái này trong khu vực, ánh sáng màu xanh thật là mỹ lệ. Nhưng là lại tràn đầy sát cơ. Chu vi cây cối ở đụng với hào quang màu xanh lam kia trong nháy mắt liền trực tiếp biến thành bột phấn. Đây cũng là hóa thành vô số laser uy lực. 4 tộc làm chiến đấu 4 tộc bởi vì vận khí ở đã rút lui chiến trường. Thế nhưng cũng có tổn thất. Mặc dù không nhiều, thế nhưng cũng có rất nhiều người tử vong. Ở nơi này ánh sáng màu xanh dưới tử vong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.